Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tinh Kỳ. Và hôm nay anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương, đấy là nguyên nhân giúp bọn hắn tiến vào. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã lệnh cho đám người Liên Ngọc Trạch ra ngoài, còn một mình thì tiến vào tìm Long Huyết. Và cuối cùng thì bọn họ cũng được đến cái khu vực có Long Huyết, tuy nhiên thì nó lại bị che chắn bởi ba màn sáng ma pháp và những cái con thú rất là kinh khủng tởm. Vậy thì chúng ta tiến vào với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Vẻ mặt của quỷ thanh thiên có chút tái nhợt. Vừa nãy hắn cũng đã từng thử qua. Đáng tiếc là hắn cũng giống như người khác, thiếu chút nữa bị ngọn lửa này đốt cháy. Muốn xuyên qua ba cái màn sáng này phải dựa vào cảnh giới chứ không phải xông thẳng vào. Tô Hàn thản nhiên nói. Ừ, nói thì đơn giản, không bằng ngươi đi thử đi. Ma Cửu U mở miệng. Hắn chính là thiên tài của trưởng An Sơn Môn. Vừa nãy hắn cũng nếm thử nhưng vô dụng. Tô Hàn liếc mắt nhìn Ma Kiều U, âm thanh bỗng nhiên bằng lãnh xuống. Ta nhớ được rằng trước đó ngươi từng truy sát người của ta phải không? Ma Kiều U biến sắc lập tức lùi lại, đồng thời nói. Lương Thiệu Huy, chuyện lúc trước đã qua thì hay là cho nó qua đi. Ta và rất nhiều người bảo vệ của Tông Môn đều cùng nhau ra tay mới có thể giúp ngươi đi được tới đây. Nếu như bây giờ ngươi ra tay với ta, thì đây là hành vi của kẻ tiểu nhân. Ngươi nhìn giống như là rất sợ ta thì phải. Khóe miệng Tô Hàn hơi nhếch lên. Ngươi nói cũng không sai. Nếu không phải là xem mặt mũi của những người bảo vệ kia đã đồng thời ra tay, thì trước khi tiến vào đây, ta đã đánh chết ngươi rồi. Cũng thu không được Long Huyết. Ma Cửu U trầm mặc không lên tiếng. Tuy hắn là thiên tài tông môn nhất lưu siêu cấp, nhưng lúc Ma Cửu U đối mặt với Tô Hàn cũng không dám lộ ra chút cuồng ngạo nào. Bởi vì Tô Hàn thực sự sẽ giết hắn. Lương Huynh, nếu như cảnh giới của ngươi đầy đủ, thì xin ngươi giúp bọn ta mở một con đường. Diệp Long Hách lúc này ôm quyền một lần nữa. Tô Hàn không mở miệng mà chậm rãi đi về phía trước, sau cùng tới trước màn sáng kia. Trong vòng 10 thước của màn sáng, nhiệt độ cực nóng, giống như có mặt trời đang thiêu đốt, khiến toàn thân nóng lên. Hỏa thuộc tính sau, Tô Hàn thì thào nhẹ nhàng đưa tay ra, sau cùng đặt tay lên màn sáng. Ha ha. Hiểu chết tên bỉ ổi này đi. Thấy một màn này, trong lòng quỷ thanh thiên và Ma Cửu U đều là phát ra tiếng cười to. Bọn hắn muốn nhìn một chút xem Tô Hàn sẽ bị thiêu chết như thế nào. Nhưng một giây sau đó nụ cười trong lòng bọn họ ngừng lại, bởi vì bàn tay Tô Hàn đang chậm rãi dung nhập vào trong màn sáng kia. Ngay sau đó Tô Hàn dậm chân nhảy qua, giống như xuyên qua truyền tống trận, xuất hiện phía sau màn sáng đỏ. Đi xuyên qua. Thực sự đi qua rồi. Tên bị ổi này rốt cuộc là ai? Người này quỷ dị tới cực điểm, chẳng những tu vi mạnh mẽ mà còn nắm giữ nhiều loại bí thuật. Thấy Tô Hàn thực sự xuyên qua màn sáng, vẻ mặt của rất nhiều thiên tài cực kỳ khó coi. Trên thực tế hết Tô Hàn hiểu rõ, Thánh Ma Cổ Đế tạo ra ba màn sáng này không phải vì người của Đại Lục Long Võ mà là vì ma pháp sư. Loại màn sáng này chỉ cần ma pháp sư ứng đối thuộc tính có đủ thiên phú để có thể ngộ ra nguyên lý của nó, thì cho dù là cảnh giới đại ma pháp sư cũng có thể tùy tiện xuyên qua. Nếu như không phải là ma pháp sư, thì mặc dù là Long Hoàng cảnh tới cũng không cách nào vượt qua được. Ta giúp các người mở nó ra. Tô Hàn bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn xòe một bàn tay ra dung nhập vào trong màn sáng. Màn sáng đỏ nhanh chóng xoay tròn, sau cùng hình thành một vài cánh cửa đủ cao để dung nạp mấy người thông qua cùng lúc. Ngươi mà tốt bụng như vậy sao? Bọn người quỷ thanh thiên và ma cửu u đều sững sờ. Trong lòng cảm thấy Tô Hàn chỉ sợ là con trồn đến chúc tết con gà không có ý tốt. Ta cho các người 10 giây, bây giờ đếm ngược. 10, 9, 8, siêu. Lúc này, đột ngột có một bóng người lao ra, chính là Diệp Long Hách. Tất cả mọi người đều khát vọng có được Long Huyết, nhưng trong đám người này thì Diệp Long Hách là người làm việc quả quyết nhất. Hắn biết nếu như bỏ qua cơ hội được Tô Hàn trợ giúp lần này, thì hắn sẽ vô năng với Long Huyết rồi. Siêu. Thân ảnh Diệp Long Hách trực tiếp xuyên qua màn sáng đỏ đứng bên cạnh Tô Hàn. Đà tạ Lương Huynh, Diệp Long Hách cảm kích mở miệng. Không cần. Tô Hàn thản nhiên nói, có thâm ý liếc mắt nhìn Diệp Long Hách. Ánh mắt này làm cho Diệp Long Hách cảm thấy có chút phức tạp khó hiểu. Còn 5 giây, Tô Hàn lần nữa mở miệng. Đám người quỷ thanh thiên đều trở nên gấp gáp, bọn hắn sợ ở trong màn sáng này Tô Hàn sẽ hại nhóm người mình. Dù sao bây giờ hai bên đều đã coi như kẻ thù. Nếu không phải là vì Long Huyết thì bọn họ sớm đã ra tay đánh nhau. Nếu Tô Hàn thực sự nhân cơ hội này để ra tay, thì bọn hắn hoàn toàn không có năng lực để chống đỡ. Ngọn lửa kia có thể tùy tiện thiêu chết bọn hắn. 4 giây, 3 giây. Khi nghe Tô Hàn đếm số giây giống như đòi mạng, những thiên tài này đều gấp gáp như kiến bò chảo nắng. Mặc kệ vậy, sau cùng quỷ thanh thiên hạ quyết tâm cắn răng lao thẳng đến màn sáng. Bịch, thân ảnh quán trực tiếp vượt qua màn sáng. Trong nháy mắt, khi mà xẹt qua màn sáng, trái tim hắn nhảy lên, đánh ra tất cả phòng ngự, giống như sợ ở thời khắc mấu chốt thì Tô Hàn sẽ đóng màn sáng lại. Nhưng mà hắn thực sự lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tô Hàn không có bất kỳ dị động gì cho đến khi hắn thông qua. Thần sắc của Tô Hàn vẫn luôn bình tĩnh. Người không cảm tạ Lương Huynh một chút sau, Diệp Long Hách cau mày nói. Quỷ Thanh Thiên liếc mắt nhìn Tô Hàn chẳng những không cảm tạ mà còn phát ra một tiếng hử lạnh. Hắn luôn cảm thấy là Tô Hàn sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện tốt như thế này. Nếu như là bằng hữu thì không nói, nhưng nếu để mà tính toán thì hai bên còn là kẻ thù. Thế Quỷ Thanh Thiên đã qua, đám người ma kiểu U cũng không do dự nữa, liên tiếp vượt qua màn sáng. Cuối cùng có mấy người còn muốn xông vào nhưng Tô Hàn đã thu tay lại, soạt. Màn sáng đỏ kia tuôn ra lần nữa, cửa hàng biến mất. Mấy người kia chỉ có thể trơ mắt nhóm người, nhìn nhóm người mình bị ngăn cản ở bên ngoài. Để cho chúng ta vào đi, có người lo lắng hô. Đã đến giờ, Tô Hàn thản nhiên nói. Ta đã nói rồi, chỉ cho các ngươi 10 giây. Ở hai màn sáng tiếp theo, nếu như có người lưỡng lự thì cũng giống như các ngươi bị ngăn cách ở nơi này. Những người kia thở gấp, đồng thời trong lòng cũng rất hối tiếc. Sớm biết như thế thì chẳng cần quản sống chết cứ gì, cứ đi theo đám người ma kiểu U cùng tiến lên. Hai màn sáng tiếp theo Tô Hàn vẫn nhẹ nhõm vượt qua như cũ. Mỗi khi hắn vượt qua một màn sáng thì đều giúp đám người ma kiểu U, Diệp Long Hách mở cửa. Những người kia cũng không do dự, bọn hắn đã ở giữa ba màn sáng rồi. Nếu bây giờ lưỡng lự mà dẫn đến ra không được, vào cũng không xong thì chỉ sợ sẽ bị nhốt ở đây cả đời. Bọn họ rất nhanh đã đi xuyên qua toàn bộ ba màn sáng. Ngay khi bọn hắn vừa xuyên qua, một tiếng vù vù bỗng nhiên vang lên trong não bộ của mọi người. Hơn nữa tiếng long ngầm kinh thiên động địa không ngừng quanh quẩn. Là long huyết. Con mắt của ma kiểu U sáng lên. Bây giờ khoảng cách giữa hắn và long huyết đã gần trong gang tấc. Hắn không còn lưỡng lự vọt thẳng về phía long huyết. Tên quỷ thanh thiên cũng giống hệt, sợ có người nhanh chân hơn mình. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lao ra, chỉ có Tô Hàn là vẫn bình tĩnh đứng im tại chỗ. Mặc dù trong lòng Diệp Long Hách nghi hoặc lý do tại sao Lô Hàn bất động, nhưng cuối cùng hắn không chống cự lại sự dụ hoặc của Long Huyết được mà theo những người khác vọt tới. Bọn hắn cho rằng thu hoạch được Long Huyết lại đơn giản như vậy sao? Tô Hàn khẽ lắc đầu, siêu. Cùng vào lúc này có ba thân ảnh đột nhiên lao ra, âm thanh phá vỡ không gian chuyển đến. Có ba quỹ tích màu đen xuất hiện trong vết nứt trên bầu trời. Đúng là ba con thủy ngân mê ảnh kia. Oanh! Lúc thủy ngân mê ảnh lao ra là đã trực tiếp phát động công kích. Hào quang màu trắng bạc đầy trời hạ xuống đỉnh đầu đám người. Quang mang này vừa nhìn thì không có chút lực công kích nào. Nhưng trong đó lại ẩn chứa tràn ngập uy áp, mọi người biến sắc. Trong lòng bọn họ xuất hiện một cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung. Hai người ma cửu và quỷ thanh thiên đã gần như tiếp cận cái bình ngọc kia. Chỉ cần đưa tay ra thì có thể bắt được. Nhưng ngay vào lúc này cảm giác nguy hiểm trong lòng bọn chúng cũng đạt đến đỉnh phong. Giống như có một âm thanh đang nói với bọn hắn. Nếu lùi lại bây giờ thì còn có thể sống. Nếu không, tuy có thể lấy được bình ngọc, lấy được long huyết. Nhưng bọn hắn chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Lùi lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai người vẫn đưa ra được lựa chọn chính xác. Nếu như mất mạng thì dù có lấy được long huyết thì liệu có lợi ích gì cơ chứ? Trong nháy mắt khi đám người thối lui, những hào quang màu trắng bạc kia hạ xuống trực tiếp đánh trên mặt đất, tạo ra những cái hố sâu không thấy đáy. Hít. Tất cả mọi người liền hít vào một ngụm khí lạnh. Lực công kích mạnh như thế, nếu rơi vào trên người mình, thì sẽ bị oanh thành hư vô trong nháy mắt. Muốn thu được long huyết, cướp đoạt giống như các ngươi đang làm là điều vô dụng. Âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Trước đó ta đã nói rồi, thực lực của ba đạo thủy ngân mê ảnh này mạnh đến đáng sợ. Nếu như muốn lấy được long huyết, nhất định phải đồng thời ra tay ngăn cản bọn chúng thì mới có thể có được cơ hội. Nếu chúng ta đều ra tay ngăn cản, vậy thì ai sẽ đi đạt long huyết đây? Chẳng lẽ những người khác đều phải làm không công sao? Ma Cửu U nhíu chặt lông mày. Thấy cái điểm đỏ mi tâm của thủy ngân mê ảnh chứ? Tô Hàn nói. Đây là điểm yếu của bọn chúng, chỉ cần có thể đánh chúng, tuy không thể làm chúng tử vong, nhưng có thể làm chúng suy yếu trong 10 giây, uy lực giảm nhiều. Đến lúc đó thì chính là lúc để cướp đoạt long huyết. Với thực lực của ngươi, chúng ta chắc chắn đoạt không lại rồi, Quỷ Thanh Thiên hử lạnh. Đây cũng không phải chuyện gì mất mặt, thực lực của Tô Hàn rất mạnh, ngay cả long thần cảnh hắn đều có thể đánh giết. bọn hắn không phải là đối thủ, chẳng lẽ còn muốn không thừa nhận hay sao? Ta có khả năng ngăn chặn một cái, các người vây công hai cái khác, Tô Hàn nói. Nghe được lời này, đám người đều sững sờ rồi trầm mặc xuống. Ta thắc mắc, tại sao người lại để chúng ta tiến vào? Thì ra là tính toán tới điều này. Ma Kiều U bừng tỉnh đại ngộ nói, nếu chỉ dựa vào một mình ngươi, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ba cái thủy ngân mê ảnh này phải không? Đoán đúng, Tô Hàn cười khẽ. Nếu không phải cần những người này giúp ngăn chặn thủy ngân mê ảnh, thì hắn cần gì phải giúp bọn họ tiến vào? Đơn giản chỉ là trò cười. Thực sự tâm cơ rất sâu, Quỷ Thành Thiên cũng nói. Tô Hàn khẽ cau mày, bỗng nhiên âm thanh băng lãnh xuống. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, đến cùng là có muốn long huyết hay không? Nếu như không cần, ta mở màn sáng cho các ngươi, bây giờ có thể đi ra. Không có người nào mở miệng, toàn bộ đều trầm mặc xuống. Đã đến nơi này rồi, khoảng cách với long huyết có thể nói gần trong gang tấc. Bây giờ bắt bọn hắn từ bỏ hay sao? Với tâm tính cường thế của những thiên tài này, hiển nhiên sẽ không ai làm được. Nếu không có người nào nguyện ý ra ngoài, vậy thì đừng nói nhảm. Tô Hàn nói, ta sẽ ngăn chặn một cái thủy ngân mê ảnh, các người chặn hai cái khác. Nếu người nào làm cho thủy ngân mê ảnh suy yếu trước, thì người đó sẽ đến cướp đoạt long huyết kia. Như thế sẽ công bằng cho tất cả mọi người. Lời của Lương Huynh có lý. Nếu như Lương Huynh cần trợ giúp, ta có thể cùng Lương Huynh ngăn chặn một cái thủy ngân mê ảnh, Diệp Long Hách nói. Không cần, Tô Hàn lắc đầu. Vậy thì tin ngươi một lần. Ma Kiều U và Quỷ Thanh Thiên đồng thời mở miệng. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Hàn vừa dứt lời đã vọt thẳng ra, thân ảnh hóa thành một đoàn lưu quang hướng đến thủy ngân mê ảnh đầu tiên. Thấy Tô Hàn vọt tới, ba cái thủy ngân mê ảnh đồng loạt quay đầu, tầm mắt rơi vào trên người Tô Hàn. Nhanh lên, Tô Hàn quát. Mấy người Ma Kiều U cũng không do dự. Dù sao đây cũng không phải sự tình của một mình Tô Hàn. Nếu như bọn hắn cũng muốn thu hoạch được long huyết, thì nhất định là phải khởi xướng tiến công. Siêu, rất nhiều thân ảnh lao ra, hóa thành hai nhóm chia về hai cái thủy ngân mê ảnh còn lại. Thủy ngân mê ảnh đúng là cực mạnh, không ngừng đối oanh cùng với Tô Hàn, phát ra những tiếng nổ, chấn thiên triệt địa. Tô Hàn lùi lại từng bước, nhìn giống như là không địch lại. Quả nhiên, trong lúc công kích, bọn người Ma Kiểu U và Quỷ Thanh Thiên cũng nhìn về phía Tô Hàn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Tên bị ổi này cơ bản chính là không đối phó được với ba đạo thủy ngân mê ảnh này, cho nên mới giúp chúng ta tiến vào. Nghĩ vậy cho nên bọn hắn cũng hoàn toàn yên tâm. Tô Hàn không địch lại thủy ngân mê ảnh là không sai, nhưng hắn cũng có thể giữ được chân thủy ngân mê ảnh này. Từ đó tốc độ của nhóm người mình sẽ tăng nhanh. Chỉ cần có thể đánh trúng mi tâm của thủy ngân mê ảnh trước Tô Hàn, khiến cho thủy ngân mê ảnh suy yếu xuống, vậy thì nhóm mình sẽ đoạt trước một bước giành lấy long huyết. Toàn lực tấn công đi. Ma Cửu U gào thét một tiếng, bàn tay lật qua lật lại, một thanh trường kiếm xuất hiện. Trường kiếm kia có màu đen kịt, bên ngoài là có hỏa quang màu tím chớp động, hiển nhiên là vũ khí cấp tử kim thượng phẩm, hơn nữa còn là cực phẩm trong đám đó. Nhóm vũ khí này chỉ có cấp thánh linh mới có khả năng áp chế thôi. Soạt, hắn đánh ra một kiếm đồng thời sử dụng long kỹ, quanh kiếm kinh thiên bạo phát ra, nổ vang ở trên thân của thủy ngân mê ảnh. Cùng lúc đó thì những người khác cũng không do dự, tự mình đều phát ra công kích mạnh nhất, đan dược đút vào miệng giống như là voi uống phi la tốt vậy. Đây là cơ hội của bọn họ, cơ hội cuối cùng và cũng là cơ hội duy nhất. Đám người Diệp Long Hách không hề nương tay, muốn dùng toàn lực để ép chết thủy ngân mê ảnh. Chỉ có Tô Hàn là bị thủy ngân mê ảnh ép sát từng bước, vẻ mặt đã trắng bệch. Khóc. Một lúc sau Tô Hàn bỗng phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh trực tiếp ngã bay ra ngoài. Thấy cảnh này Ma Kiểu U không kìm được mà cười to. Lương Thiệu Huy, đây chính là người nói muốn một mình đối phó một đạo thủy ngân mê ảnh. Ngươi phải cố gắng ngăn chặn nha, không nên làm loạn tiết tấu chiến đấu của chúng ta, thì mất thành tính lắm. Khóe miệng của Quỷ Thanh Thiên cũng lộ ra tiếu dung. Nếu ta có thể thu được long huyết, sau khi rời khỏi tranh giành chi môn, ta sẽ quên đi ân oán hôm nay, hơn nữa còn ban thưởng một chút cho ngươi. Tô Hàn không hề mở miệng, sắc mặt khó coi nhìn vào đám người. Giống như đối với lời nói bỏ đá xuống giếng của bọn hắn cực kỳ phẫn nộ. Thần sắc của hắn bị đám người nhìn thấy ghi vào trong mắt, trong lòng càng cười lạnh. Lương Huynh, có cần ta giúp một tay không? Chỉ có Diệp Long Hách thấy Tô Hàn bị đánh thương, nhướng mày muốn phóng tới. Không cần, ta có khả năng ngăn chặn nó. Tô Hàn mở miệng lại lần nữa lao ra, đối oanh cùng với thủy ngân mê ảnh kia. Thấy vậy Diệp Long Hách do dự một chút nhưng cuối cùng thở dài không ra tương trợ nữa. Theo thời gian trôi qua, đám người oanh kích ngày càng kịch liệt, tiêu hao cũng càng ngày càng lớn, toàn bộ huyệt động đều đã bị phá hủy, thương tích đầy mình. Không đúng, Quỷ Thanh Thiên bỗng nhiên nhíu mày nói, thủy ngân mê ảnh này càng ngày càng mạnh. Lời này vừa nói ra, thân thể những người khác cũng đều chấn động phản ứng lại. Bọn hắn chợt phát hiện ra, lúc nhóm người mình vây công thủy ngân mê ảnh này, chỉ cần thi triển 5 thành thực lực đã có thể đối kháng với nó. Mà khi bọn hắn thi triển 10 thành thực lực, đồng dạng cũng chỉ có thể đối kháng mà thôi. Cũng không phải thực lực nhóm người mình yếu đi, mà là thực lực của thủy ngân mê ảnh này càng ngày càng mạnh. Sau khi nghĩ rõ việc này, tầm mắt của đám người bỗng nhiên rơi vào trên người Tô Hàn. Chỉ thấy trong một chớp mắt này, vệt tái nhợt ban đầu trên mặt Tô Hàn đột nhiên biến mất. Bị dáng vẻ ép sát từng bước cũng hoàn toàn không có, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Các người bây giờ mới biết sao, Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, trong lời nói có chút mùi vị mỉa mai. Nói thật thì hắn cũng không nghĩ rằng ngộ tính của đám người quỷ thanh thiên kia kém như vậy. Thua thiệt bọn hắn vẫn còn nhận mình là thiên tài của tông môn nhất lưu. Với cái loại ngộ tính này nếu đặt vào tinh vực thì cứt chó cũng không bằng. Trước kia Tô Hàn cho là bọn họ có thể nhanh chóng phát giác ra, nhưng không nghĩ tới bọn hắn một chút cũng không cảm giác được. Đương nhiên Tô Hàn sẽ không nhắc nhở bọn hắn. Đối với Tô Hàn thì bọn hắn tiêu hao càng nhiều, lúc Tô Hàn thu thập bọn họ sẽ càng dễ. Từ đầu tới giờ, Tô Hàn chẳng qua đang diễn một tuồng kịch mà thôi. Ngươi đã biết trước về việc này phải không? Vẻ mặt đám người quỷ thanh thiên đều trầm xuống. Đúng vậy. Tô Hàn bình tĩnh cười một tiếng, tránh qua né công kích của thủy ngân mê ảnh mà thản nhiên nói. Thủy ngân mê ảnh này có chút đặc thù, bọn chúng có khả năng hấp thu lực công kích của đối thủ. Đối phương càng mạnh, bọn chúng càng mạnh, đối phương càng yếu, chúng sẽ càng yếu. Ta nói như vậy, các người chắc chắn có thể hiểu chứ? Bỉ ổi. Ma Cửu U nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn dĩ nhiên có thể minh bạch, chắc không được từ lúc tiếp xúc với thủy ngân mê ảnh này ngay từ đầu, Tô Hàn đã bị oanh kích lùi lại từng bước. Bây giờ xem ra không phải là hắn không địch lại thủy ngân mê ảnh, mà hắn muốn làm cho thực lực của thủy ngân mê ảnh yếu bớt đi. Diệp Long Hách cũng thở dài bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc minh bạch nguyên nhân vì sao vừa rồi Tô Hàn bị đánh thương nhưng không cần mình hỗ trợ. Bởi vì nếu mình hỗ trợ thì thực lực thủy ngân mê ảnh sẽ được tăng cường. Mà theo trạng thái lúc này của Tô Hàn, hắn căn bản không hề bị thương. Trước đó hắn phun máu, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn chính là giả vờ. Lương Thiệu Huy, tâm cơ của ngươi thật quá sâu, có thiên tài phẫn nộ gào lên. Trước đó bọn hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, lực công kích đi đến đỉnh phong. Thủy ngân mê ảnh kia bây giờ tự nhiên mạnh đến đáng sợ. Trái lại thủy ngân mê ảnh chỗ Tô Hàn chỉ sợ không phải là yếu, mà là bố của yếu rồi. Tâm cơ sao? Tô Hàn lắc đầu, cũng không phải tâm cơ của ta sâu, mà là ta biết nhiều hơn so với hiểu biết của các ngươi. Ngươi đúng thật đã bày ra một bàn cờ tốt, Quỷ Thanh Thiên âm trầm nói. Từ khi vừa bắt đầu, ngươi đã dẫn dắt con cá chuối to lớn kia chạy trốn, cho ta đủ thời gian, để cho chúng ta biết được cái quang mang kia có khả năng truyền tống đến nơi đây. Sau đó khi vào đây, ngươi lại giúp chúng ta mở màn sáng để chúng ta thông qua. Cuối cùng ngươi lại nói tự mình kiềm chế một đầu thủy ngân mê ảnh. Tất cả những thứ này cũng chỉ vì giờ phút này thôi. Quỷ Thanh Thiên càng nói càng xúc động, càng nói càng phẫn nộ. Nhưng dù đang tức giận, hắn vẫn không thể không bội phục tâm cơ sâu sắc của Tô Hàn. Những người khác sau khi nghe Quỷ Thanh Thiên nói ngày càng hiểu rõ, nỗi hận đối với Tô Hàn cũng ngày càng nồng nặc. Cũng không phải ta đang đánh cờ, mà là các ngươi quá tham lam. Tô Hàn bình tĩnh nói, thứ nhất, từ đầu đến cuối ta chưa từng nói rằng sẽ để cho các ngươi vào đoạt Long Huyết. Là các ngươi không để ý tính mạng nhất định phải tiến vào. Thứ hai, việc quang mang màu trắng kia có khả năng truyền tống là các ngươi tự phát hiện chứ không phải ta thông báo cho các ngươi. Thứ ba, khi ta tiến vào đáy hồ, con cá chuối kia đột nhiên xuất hiện. Ta cớ sao không chạy cơ chứ? Thứ tư, tuy ta nói sẽ giúp các ngươi mở ra màn sáng kia, nhưng là các ngươi tự nguyện tiến vào. Nếu các ngươi có thể giống những người khác ở giây phút cuối cùng kiên trì không giao lộ thì sẽ không có chuyện như bây giờ phải không? Thứ năm, việc thực lực của thủy ngân mê ảnh có thể tăng cường theo công kích của đối phương. Đúng là ta biết, nhưng tại sao phải nói cho các ngươi? Các ngươi muốn cướp đoạt Long Huyết, ta cũng muốn đoạt. Các ngươi thực sự coi ta là kẻ ngu hay sao? Đánh rắm, Ma Cửu U quát ầm lên. Những người kia không có tiến vào là do bọn hắn bỏ qua thời gian. Bọn hắn rõ ràng là cũng muốn tiến vào, nhưng người đã đóng màn sáng lại. Hoàn toàn chính xác, Tô Hàn gật đầu. Nếu bọn họ có thể có được thực lực và nội tình giống như các ngươi, cho dù thời gian đã qua thì ta cũng sẽ dẫn bọn hắn vào. Nhưng bọn hắn chỉ là thiên tài cứt chó của tông môn nhị lưu mà thôi. Cho dù ta đưa bọn chúng tiến vào thì có lợi ích gì? Bọn chúng làm sao đáng tiền bằng các ngươi chứ? Đáng tiền? Nghe được hai chữ này, trái tim của tất cả mọi người đều sắp nổ tung. Bây giờ bọn hắn hận không thể xé Tô Hàn thành từng miếng mà ăn thịt. Từ đầu tới cuối, Lương Thiệu Huy này đều đang đùa bỡn nhóm người của mình. Từ đầu đến cuối, hắn đều lấy tính cách tham lam của nhóm người này để bày ra một bàn cờ lớn. Từ đầu đến cuối, cả nhóm đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chúng ta đều là các thiên tài của các đại tông môn, nhân trung long phượng, thiên phú yêu nghiệt, làm sao có thể để người trêu đùa như vậy? Vẻ mặt của Quỷ Thanh Thiên lộ ra vẻ dữ tợn. Nhân trung long phượng, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Đó là các người tự chát cứt lên mặt mình như vậy thôi. Nếu như tiến vào tinh vực chỉ với cái loại ngộ tính rác rưởi của các ngươi mà dám xưng là nhân trung long phượng hay sao? Người đáng chết, Ma Cửu U gào thét. Nếu chỉ bị Tô Hàn trêu đùa thì bọn hắn cũng không tức giận đến mức như thế. Bọn hắn phẫn nộ là vì tiêu hao của nhóm người mình, vì để đối phó Thủy Ngân Mê Ảnh kia, bọn hắn gần như tiêu hao tất cả đan dược trong không gian giới chỉ. Nơi này lại không có thiên địa linh khí, đối với bọn hắn mà nói, nếu tiêu hao hết đan dược thì căn bản không có dược phẩm bổ sung, chỉ có thể dựa vào chút long lực ở trong cơ thể. Mà chút ít long lực ấy cơ bản không kiên trì được đến lúc tranh giành chi môn đóng cửa. Lúc này chỉ mới là ngày thứ hai tiến vào tranh giành chi môn mà thôi. Thời gian kế tiếp, nếu bọn hắn còn muốn tiếp tục cướp đoạt bảo vật thì chắc chắn sẽ phải tiêu hao long lực. Đến lúc đó thì chút ít long lực trong cơ thể sẽ tiêu hao hết. Vậy bọn hắn chẳng khác gì sâu kiến, chỉ mạnh hơn một chút so với người thường để mặc cho người ta chém giết. Cái gì kêu Thành ơi? Mấu chốt là bọn hắn trả giá tất cả những thứ này, nếu như có thể lấy được long huyết thì cũng thôi. Nhưng hiển nhiên cơ hội mà bọn hắn có thể thu hoạch được long huyết đã cực kỳ mỏng manh. Hơn nữa, nơi này là ở phía sau của ba màn sáng kia, bọn hắn nhờ vào sự trợ giúp của Tô Hàn mới tiến vào được. Nếu như chỉ dựa vào bản thân thì cơ bản ra không được. Nói cách khác, hôm nay tất cả mọi người đều may áo cưới cho Tô Hàn, thậm chí cuối cùng còn đánh mất cả tính mạng. Như thế thì ai có thể không giận dữ, ai có thể không hận, ai có thể không nghiến răng nghiến lợi đây. Chuyện này, Diệp Long Hách cũng nhíu mày thật sâu. Lúc nhìn về phía Tô Hàn, hắn cảm thấy là Tô Hàn thật đáng sợ. Thực lực kinh khủng, tâm cơ sâu không lường được. Hơn nữa tuổi của hắn không khác nhiều so với nhóm người mình. Diệp Long Hách thực sự không cách nào tưởng tượng được Tô Hàn thực sự chỉ là một thanh niên chưa đến 20 tuổi thật sao. Đám người Ma Cửu U dự định thối lui, nhưng Diệp Long Hách đã cổ vũ bọn hắn, nổi lên ý nghĩ muốn cướp đoạt long huyết một lần nữa. Ban đầu Diệp Long Hách cảm thấy tâm cơ của mình đã đủ thành thục, bởi vì chỉ cần có thể lấy được long huyết, hắn sẽ có đủ thủ đoạn để cướp được long huyết trong tay Ma Cửu U. Nhưng bây giờ nhìn lại, thực sự thì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mình đùa bỡn Ma Cửu U và đám người Quỷ Thanh Thiên, mà Tô Hàn lại đùa bỡn tất cả mọi người bao gồm cả mình. Lương Huỳnh túc trí đà mưu, Diệp Mộ Ô bội phục. Diệp Long Hách hít vào một hơi thật sâu, ôm quyền hướng về phía Tô Hàn mà nói. Chẳng những không hề lưỡng lự mà vẫn còn đánh về phía Thủy Ngân Mê Ảnh như cũ. Nếu như Lương Huỳnh có năng lực thì cứ việc tranh đoạt long huyết kia, Diệp Mộ giúp Huỳnh mở đường. Tô Hàn liếc mắt nhìn Diệp Long Hách, hào cảm trong lòng đối với đối phương tăng lên rất nhiều. Từ khi tiến vào tranh giành truy môn, tuy Diệp Long Hách lạnh lùng nhưng không hề xem thường mình, hơn nữa từng khuyên bảo mình. Đạo khư khá mạnh. Lúc này chính mình nói ra những lời kia khi tất cả đều phẫn nộ, chỉ có Diệp Long Hách là không lộ ra hận ý. Cho dù đã bị mình đùa bỡn, hắn ngược lại còn giúp mình ngăn chặn Thủy Ngân Mê Ảnh. Với nhãn lực của Mê Hà, Tô Hàn, hắn có thể nhìn ra được Diệp Long Hách là người có lòng dạ rộng lớn. Diệp Long Hách, ta không nợ người nhân tình, nhưng sau này ta sẽ giúp người một chuyện. Sau khi Tô Hàn nói xong một câu này, bàn tay vung lên, soạt. Một đạo quang mang hắc sắc xuất hiện, cực kỳ nồng đậm, sau cùng hóa thành một khối hình vuông, trực tiếp phủ lấy Thủy Ngân Mê Ảnh. Đúng là ma pháp, hắn thi triển lúc ở bên bờ hồ. Tô Hàn từng thi triển không gian ma pháp với đám người Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ, đó là Thâm Nguyên Lao Tù. Tuy nhiên bây giờ Tô Hàn thi triển là dùng tu vi ma pháp đỉnh phong, dùng tu vi của đại ma đạo sư tứ giai mà phát ra. Cái Thâm Nguyên Lao Tù kia trực tiếp phong tỏa Thủy Ngân Mê Ảnh, không xuất hiện bất kỳ công kích gì, chỉ phong tỏa mà thôi. Mà trước đó Tô Hàn áp chế tu vi để mặc cho Thủy Ngân Ma Ảnh oanh kích, đã để thực lực của Thủy Ngân Mê Ảnh giảm mạnh. Bây giờ hắn lại dùng tu vi đại ma đạo sư tứ giai thi triển ra Thâm Nguyên Lao Tù. Thủy Ngân Mê Ảnh kia không hấp thu lực lập công kích, trong thời gian ngắn căn bản không phá nổi. Siêu. Sau khi làm xong những thứ này, thân ảnh Tô Hàn chớp lên, lao thẳng đến bình ngọc kia. Hắn muốn cướp đoạt long huyết, không, cái đồ bỉ ổi. Ma Cửu U, Quỷ Thanh Thiên và rất nhiều thiên tài khác đôi mắt đều đỏ lên, phẫn nộ tột cùng. Dù như thế nào bọn hắn cũng không nghĩ tới, nhóm người của mình nhọc nhằn khổ sở, cáo chân Thủy Ngân Mê Ảnh, đến cuối cùng lại vì người mà chính mình hận nhất may áo cưới. Bọn hắn muốn phóng tới Bình Ngọc, nhưng hai cái thủy ngân mê ảnh đang áp chế bọn hắn. Đừng nói đến việc thoát ra, chỉ nguyên việc kháng trụ thôi đã cực kỳ gian nan rồi. Soạt, thân ảnh của Tô Hàn xuất hiện bên cạnh cái Bình Ngọc kia, vươn tay ra. Trong ánh mắt phẫn nộ như muốn tóe lửa của đám người Ma Kiểu U, hắn cầm Bình Ngọc vào trong tay. Sau khi Tô Hàn bắt được Bình Ngọc kia, ba cái thủy ngân mê ảnh đồng thời đình chỉ công kích, đám người Ma Kiểu U cuối cùng cũng rảnh tay. Đáng tiếc là Tô Hàn đã lấy được lòng huyết, cho dù bọn hắn rảnh tay thì cũng vô ích. Đưa lòng huyết đây cho tao. Lúc này Ma Kiểu U phóng tới chỗ Tô Hàn, trường kiếm trong tay bổ ra. Cút. Tô Hàn quát lạnh một tiếng, tùy tiện tránh qua, né công kích của trường kiếm. Sau đó thân ảnh lập lòe xuất hiện trước mặt Ma Kiểu U, bóp cổ của Ma Kiểu U xinh xinh nhấc lên. Ta đã lấy được lòng huyết, ngươi còn muốn cứng rắn cướp đoạt hay sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là mình giành được với ta? Giọng nói của Tô Hàn lạnh như băng mà nói. Khuôn mặt Ma Kiểu U phình đỏ lên, hắn bị Tô Hàn bóp cổ cho nên có chút khó thở. Trước đó hắn gần như đã tiêu hao tất cả đan dược, chỉ còn sót lại chút long lực trong cơ thể. Vì vậy thực lực đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa cho dù là lúc đỉnh phong, Tô Hàn cũng có thể dễ dàng đánh hắn, huống chi là bây giờ. Bởi vì Ma Kiểu U thèm rõ rãi với lòng huyết, cho nên trong lúc nhất thời hắn không cân nhắc nhiều như vậy. Hiện tại bị Tô Hàn bóp cổ, hắn lập tức bình tĩnh lại. Còn có các ngươi, tầm mắt Tô Hàn đảo ra xung quanh. Có ai dự định cướp đoạt lòng huyết với ta nữa không? Không có người nào mở miệng, hiển nhiên bọn họ đều biết rằng là mình không địch lại Tô Hàn. Bây giờ bọn hắn đã không có long thần cảnh bảo vệ, hơn nữa rất nhiều thủ đoạn đã toàn bộ thi triển hết rồi. Dù có long kỹ mạnh hơn, vũ khí mạnh hơn, nhưng nếu không có long lực để thi triển thì có ích lợi gì? Nếu còn lần sau nữa, ta nhất định giết ngươi. Tô Hàn ném Ma Kiểu U qua một bên. Ma Kiểu U ho khan vài tiếng, cuối cùng không dám tiếp tục nói gì nữa. Ai cũng hiểu rõ bây giờ Tô Hàn chính là cường giả vô địch trong đám này. Nếu hắn thực sự muốn hạ sát thủ, dù cho cả đám người bọn họ có liên hợp lại thì cũng không phải đối thủ của Tô Hàn. Lương Thiệu Huy, long huyết không phải dễ dàng dung hợp như vậy đâu. Nó không giống với huyết dịch phổ thông, dù chỉ là máu giao long đã vô cùng khó dung hợp rồi. Nếu người không cẩn thận sẽ bị nổ banh xác, rơi vào tình trạng thân tử đạo tiêu. Vẻ mặt của Quỷ Thanh Thiên âm tình bất định, chần chờ một chút bỗng nhiên nói. Phương pháp để dung hợp long huyết chỉ sợ chỉ có thập đại tông môn siêu cấp mới có. Chiến thần tông ta chính là tông môn siêu cấp. Nếu ngươi đưa long huyết cho ta thì ta có thể dùng 10 vật phẩm ở cấp tử kim để đổi với ngươi. Thế nào? Ta đưa cho 10 kiện vũ khí tử kim trung phẩm. Ma Cửu U cũng hô lên. 10 cái thượng phẩm, lại có người khác mở miệng muốn đổi. Vũ khí cấp tử kim thượng phẩm mỗi kiện có giá trị gần chục tỷ kim tệ. 10 cái chính là gần ngàn ức. Thủ bút to lớn như thế chỉ có hậu bối của những thế lực lớn này mới có thể lấy ra. Không có người nào hoài nghi là bọn họ nói láo, bởi vì bọn hắn có tư cách để nói ra những lời này. Trang bị công kích, trang bị phòng ngự cấp thánh linh hạ phẩm, mỗi loại một kiện, cho ngươi thêm 10 cái vũ khí tử kim hạ phẩm. Thế nào? Quỷ Thanh Thiên lại mở miệng lần nữa. Hừ, ta cho 5 kiện vũ khí thánh linh hạ phẩm, sắc mặt Ma Quỷ U phình đỏ lên. Ta cho ngươi 10 cái. Tất cả im miệng cho ta. Còn có người muốn mở miệng nhưng Tô Hàn đã quét lạnh nói. Các ngươi nghĩ rằng đám người các ngươi đang đấu giá phải không? Là đầu óc của các ngươi không tốt hay là do đầu óc của ta không tốt đây? Sự chân quý của long huyết trong lòng các ngươi biết rõ. Đừng nói là vũ khí cấp thánh linh, cho dù cấp minh, cấp thiên huyền đi nữa, các ngươi cảm thấy ta có thể đổi với các ngươi hay sao? Nếu ngươi không đổi thì long huyết này ngươi cơ bản là cũng không dung hợp được, Quỷ Thanh Thiên nói. Không phải là ta cuồng vọng, nhưng ta dám đánh cược trên toàn bộ đại lục long võ này. Bí pháp có thể dung hợp long huyết chỉ có thập đại tông môn siêu cấp có mà thôi. Thậm chí trong thập đại tông môn siêu cấp này, số lượng người có được bí pháp dung hợp long huyết không vượt quá một bàn tay. Mặc dù ngươi đã cầm được long huyết vào trong tay, nhưng ngươi không dung hợp được thì có lợi ích gì? Sao ngươi không giao nó cho ta để đổi lấy một ít vật phẩm có ích với ngươi cơ chứ? Đúng vậy, Ma Cửu U cũng nói. Sau lần này tất cả mọi người đều sẽ biết ngươi đạt được long huyết. Ngươi dung hợp không được mà cũng không nguyện ý giao ra. Thì chính là đạo lý thất phù vô tội, mà hoài bích thì kỳ tội, người hẳn là hiểu rõ. Mày đang uy hiếp bố mày phải không? Tô Hàn nhìn về phía Ma Kiểu U, tầm mắt rét lạnh. Xem ra, mày vẫn không hiểu rõ tình cảnh của mày lúc này. Ta, thân thể của Ma Kiểu U run lên, lập tức lùi lại. Người làm gì? Khóe miệng Tô Hàn lộ ra nụ cười. Trong nháy mắt khi nhìn đến nụ cười này, tóc gáy toàn thân của Ma Kiểu U dựng lên như muốn nổ tung. Hắn có loại cảm giác chính mình nếu như không trả lời thì Tô Hàn nhất định sẽ giết mình. Mà nếu như mình trả lời sai thì Tô Hàn cũng sẽ giết mình. Ta vừa rồi chỉ đùa, chỉ nói đùa thôi. Ma Quỷ U nhìn Tô Hàn, thân thể đang không ngừng run lên mà nói. Đúng vậy, ta chỉ đang nói đùa, là ta không có che đậy miệng, là ta vô lễ. Hắn thực sự đã bị Tô Hàn dọa cho, sợ vãi cả ra. Ma Quỷ U cũng không cảm thấy mình nói ra những lời này là mất mặt, bởi vì nếu đổi thành người khác thì cũng sẽ nói giống như hắn thôi. Nguyên lai là nói đùa, vậy ta coi như người chưa nói những lời này. Nụ cười của Tô Hàn càng đậm hơn. Nghe Tô Hàn nói lời ấy, Ma Kiểu U thở phào nhẹ nhõm. Long huyết này các người cũng đừng vọng tưởng nữa, ta sẽ sử dụng nó. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu mà nói, trong khoảng thời gian này các người hãy ngoan ngoãn ở lại đây. Ta nghĩ nếu những long thần cảnh kia không chết thì cũng sẽ bị tranh giành chi môn đuổi ra ngoài. Nếu các ngươi muốn ra ngoài thì ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Thứ nhất, có màn sáng này bọn người đã không thông qua được rồi. Thứ hai, còn con cá lớn màu đen kia, một con cự thú kinh khủng đủ để chống lại gần 300 long thần cảnh. Đi hay ở, các người tự mình suy nghĩ một chút. Nói xong, Tô Hàn đi về phía cách đó không xa. Ở đó có một cái hang động sâu mấy thước, hang động không lớn, nhưng cũng xem như đủ rộng, vừa đủ cho Tô Hàn sử dụng để bế quan. Dùng nơi đây để bế quan thì không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất, cho nên Tô Hàn quyết định sẽ dung hợp long huyết của Long Cửu U địa ngục ở đây. Soạt. Sau khi Tô Hàn tiến vào hang động, hắn giơ tay lên, quanh chân ngồi xuống. Có một màn sáng hiện lên, chớp mắt đã lấp lánh ở trên đó. Đám người Ma Cửu U cảm giác được một trận uy áp kinh người phát ra, cơ bản không dám tiếp xúc. Cái tên hỗn đản này. Thấy Tô Hàn tiến vào hang động, Quỷ Thanh Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Thực sự nghĩ không ra, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, đến cuối cùng lại để choán đạt được lợi ích. Nếu có thể rời khỏi tranh giành chi môn một cách an toàn, ta chắc chắn sẽ để cho người này muốn sống không được và muốn chết cũng không xong. Hắn giết chết Đạo Diệp, phong cấm Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mục Tứ, gần như đã đắc tội một nửa tông môn siêu cấp rồi. Bây giờ lại cướp đi long huyết từ trong tay chúng ta. Đại lục long võ này đã không còn chỗ cho hắn sinh tồn nữa. Từng cái thiên tài nghiến răng nghiến lợi, chỉ có Ma Kiểu U không mở miệng. Tuy rằng không khó để nhìn ra, hận ý đối với Tô Hàn của hắn đã đạt đến cực điểm trong cái con mắt phẫn nộ như muốn phun ra lửa kia. Tạ quyền các ngươi tốt nhất không nên đắc tội với hắn. Diệp Long Hách trầm ngâm một lát mới nói, thực lực của hắn các ngươi không phải là chưa từng chứng kiến. Hơn nữa hắn rõ ràng là đã dịch dung, đừng nói là giết hắn, đại lục long võ này lớn như vậy, chỉ sợ riêng cái việc tìm kiếm được hắn thôi đã là một việc hết sức khó khăn rồi. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.